Long Vương trở lại, chương 447. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 447 Giang Thần bất lực sờ sờ mũi, không phải chỉ là tiền thôi sao, thứ anh có nhiều nhất chính là tiền, chỉ là những người này không tin anh mà thôi. Tiếng ồn trong phòng khách khiến Đường Sờ Sờ không thể nào yên giấc. Cô lạnh mặt đi ra, nhìn người nhà, lạnh giọng nói. Cậu Diệp đã nói rồi, đây là quà trả ơn cứu mạng cho con, không phải sính lễ, các người muốn dọn vào biệt thự lớn thì cứ dọn, sau này đừng nhắc đến chuyện ly hôn nữa. Giang Thần cảm kích nhìn Đường Sờ Sờ một cái, Đường Sờ Sờ cũng nhìn anh một cái, mặc dù ngoài miệng cô không nói gì, nhưng ánh mắt của cô lại chứa đựng sự thất vọng. Dù là ai cũng thích một người đàn ông đạt được thành tựu trong sự nghiệp chứ không phải là một người đàn ông cả ngày ở nhà nấu cơm, không biết phấn đấu vươn lên. Con đến Vĩnh Thái đây. Bỏ lại một câu, sau đó Đường Sờ Sờ xoay người rời đi. Ánh mắt của cô không lọt qua được mắt của Giang Thần. Giang Thần nhìn thấy được sự thất vọng từ trong ánh mắt của cô. Xem ra sau khi gặp cậu Giang Bí Ẩn, ánh mắt Đường Sờ Sờ nhìn anh thật sự đã thay đổi một cách vô thức rồi. Người nhà họ Đường nghe thấy có thể dọn vào biệt thự lớn thì đều phấn khích hẳn lên, bắt đầu trụm lại với nhau, bàn bạc xem nên chọn ngày tốt nào để dọn vào. Còn Giang Thần thì bị bỏ quên. Anh cũng không để tâm đến chuyện này. Anh ngồi trên ban công, hút thuốc suy nghĩ chuyện đời người. Đường Sờ Sờ mới đi không bao lâu, Đường Thiên Long đã tìm đến tận cửa rồi. Nhà họ Đường đã dùng tất cả quan hệ, muốn cứu Đường Hải và Đường Lỗi ra, nhưng đều không có tác dụng. Kim Vũ nói chuyện này là do Giang Thần báo cảnh sát, muốn thả người thì cũng phải được sự đồng ý của Giang Thần, nếu không có tìm ai cũng vô dụng, vì vậy Đường Thiên Long đã tự mình đến đây. Người nhà họ Đường đều không cho ông ta sắc mặt tốt. Bây giờ bọn họ đã hoàn toàn tách khỏi nhà họ Đường, còn sắp chuyển vào biệt thự lớn để ở rồi, không cần phải nhìn sắc mặt của Đường Thiên Long nữa. Bố đến đây làm gì? Trên sofa trong phòng khách, vẻ mặt Hà Diễm Mai lạnh nhạt, vốn dĩ không xem để gia chủ như Đường Thiên Long vào mắt. Đường Thiên Long nhìn về phía Giang Thần, nói với giọng điệu ra lệnh. Giang Thần, lập tức gọi điện thoại rút lại vụ án, thả Đường Hải và Đường Lỗi ra. Giang Thần tỏ vẻ không để tâm. Ông nội, đã làm sai thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, nếu lần này dễ dàng tha cho bọn họ, lần sau bọn họ sẽ ngày một tệ hại hơn. Đồ khốn, không cần mày phải dạy tao. Đường Thiên Long tức giận, cách chương.